Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2246, Tổng Giám Đốc Bạch Nguyệt Quang 16. Người đăng, HGSO Zimozese. Thôi Ba Ba nhìn thấy Ninh Thư lau nước mũi. Một mặt im lặng, người muốn thật, muốn gả cho hắn, người liền phải nghĩ biện pháp. Ta đã biết, Ninh Thư ngồi vào trong xe. Phải nghĩ biện pháp theo phó gia đáo. Điểm thịt ra tới. Liền nhiên liền uổng phí nàng những này nước mắt. Ba, cho ta ít tiền. Ninh Thư đối Thôi Ba Ba nói. 2000 vạn đã sử dụng hết. Hiện tại nhiều làm điểm cổ phần. Đến lúc đó phó Thiên Hàn muốn hủy bỏ hôn ước. Tổng trả giá một chút. Đoán chừng là cảm thấy chính mình nữ nhi thương tâm. Muốn mua sắm đến làm dịu. Đau khổ. Thôi Ba Ba cho Ninh Thư một tấm thẻ đen. Không có một chút thủ đoạn. Làm sao bị một cái nữ minh tinh cho cầm chắc lấy. Ninh Thư thở dài. Nàng có phó Thiên Hàn che chở. Ta có thể có biện pháp. Nào, có vốn liếng người. Tuyệt đối có thể bóp chết tại ngành giải trí hỗn người. Thôi Ba Ba nói. Chờ một chút xem phó gia thái độ. Dù sao chuyện này sẽ không. Như thế từ bỏ ý đồ. Ninh Thư gật đầu. Điền San San vẫn tại ngành giải trí phong sinh thủy khởi lan lộn tiếp nữa rồi. Có phó Thiên Hàn đặc biệt đầu tư. Khẳng định là có hy vọng diễn. Đến nỗi, chuyện này, dần già liền bị quên đi. Hiện tại ngành giải trí ai không biết Điền San San có kim chủ nâng. Mà lại là, trẻ tuổi anh Tuấn phó ra người thừa kế. Không ít người sau lưng đều nói Điền San San có thủ đoạn. Câu đến thôi mộ. Nhị vị hôn phu hiện tại cũng hướng về nàng. Điền San San có đôi khi chính là có khổ khó nói. Nàng cùng phó Thiên Hàn chính là trong sạch, cùng không có cái gì bao nuôi loại hình cách nói. Phó Thiên Hàn, đối nàng cảm tình chính là đồng tình cùng thương hại. Đến nỗi yêu hay không? Yêu, Điền San San không dám nói. Bất quá bởi vì phó Thiên Hàn nguyên nhân, Điền San San theo một cái không có. Bối cảnh người hiện tại có người bảo bọc, Điền San San ngành giải trí kiếp, sống cũng thông thuận một chút, có đôi khi nhân sinh chính là như vậy bất đắc dĩ. Không phải mỗi cái làm, chuyện sai lầm người đều có thể có được trừng phạt, vẫn như cũ phong sinh thủy, khởi còn sống sao, danh lợi song toàn, Thôi ra tập đoàn phát ra thông cáo, về sau Thôi ra sản phẩm đại diện cùng. Công ty đại diện cũng sẽ không cùng Điền San San hợp tác. Thôi ra công ty cấm. Cùng Điền San San hợp tác. Cái này thông cáo vừa ra. Trực tiếp đánh Điền San San một bàn tay. Làm Điền San San rất là xấu hổ a. Bên này Thôi ra công ty mới nói không cùng Điền San San hợp tác. Bên kia Điền San San liền đại diện Phó Thiên Hàn trước đó nói muốn hủy bỏ đại diện hợp. Đồng. Đều giải trừ đại diện hợp đồng. Hiện tại lại đại diện. Trắng trợn tại sân rộng. Trung tâm trên màn hình phát ra. Hai nhà rất có một loại võ đài cảm giác. Cho dù là hỉ nộ không lộ Thôi Ba Ba đều trực tiếp tạp đồ vật. Hắn phó ra là. Có ý gì? Có ý tứ gì? Ba. Người đừng nóng giận nha. Từ từ sẽ đến chứ sao? Ninh Thư lạnh nhạt nói. Bây giờ lập tức muốn kết hôn. Sốt ruột chính là người khác. Dù sao nàng không kết hôn, cái này hôn là chấm dứt không thành, nhưng là tuyệt đối phải thịt hấp xuống tới. Ninh Thư tiếp theo thu tán cổ, còn nảy ra mấy cái tiểu cổ đông trên tay cổ phần cũng không ít, không uổng công kém chút muốn đem trong nhà đồ trang sức cho làm. Tất nhiên đầu to vẫn là Phó Thiên Hàn cho tiền, dùng tiền của ngươi cho mua nhà ngươi cổ phần. Quả thực bổng bổng đát, hôn kỳ càng ngày càng gần. Ninh Thư liền đợi đến Phó Thiên Hàn đến cho nàng. Ngả bài, cuối cùng là chờ đến Phó Thiên Hàn điện thoại. Hai người hẹn tại Phó Gia Công, ti bên cạnh quán cà phê. Ninh Thư chậm rãi đánh răng rửa mặt, thay quần áo, lại hóa cái trang. Thời, gian một chút liền 2 giờ trôi qua. Đang lái xe đến quán cà phê. Phó Thiên Hàn đã vô cùng thiếu kiên nhẫn. Thường xuyên xem đồng hồ. Phó Thiên Hàn rõ ràng tiết trắng mặt hiện lên đang trở nên phát tình. Ngươi, làm sao hiện tại mới đến? Nữ nhân đi ra ngoài tổng thu thập, nhất là tới gặp ngươi. Ninh Thư cười nói, tìm ta có chuyện, có phải hay không nói chuyện kết hôn? Ninh Thư muốn một ly nước trái cây, uống một ngụm. Ta hoàn toàn không quan tâm ngươi cùng Điền San San quan hệ. Thật, Phó Thiên Hàn hít một hơi thật sâu. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta cùng Điền San San thật trong sạch. Về phần tại sao muốn giúp Điền San San, thuần túy là bởi vì Điền San San tình huống. Ninh Thư gật đầu, ta đương nhiên tin tưởng. Đã ngươi đều nói các ngươi không có quan hệ, vậy chúng ta kết hôn đi. Ta tin tưởng ngươi. Loại này con vịt chết mạnh miệng, yêu Điền San San, lại cảm thấy thật xin lỗi. Vị hôn thê, như vậy xoắn suýt có ý tứ sao? Thôi Mộ Nhụy, chúng ta từ hôn đi. Phó Thiên Hàn nói, Ninh Thư uống một ngụm nước trái cây. Vì cái gì? Không phải nói đều cùng Điền San San không có quan hệ sao? Vì cái gì còn muốn từ hôn? Giữa chúng ta xảy ra vấn đề, ta cảm thấy chúng ta đã đi không đến cuối cùng. Chấm ngoặc kép, Phó Thiên Hàn tận lực dùng nhu hòa ngữ tốc nói. Đã muốn chia tay, khẳng định sẽ gánh chịu chia tay hậu quả. Ta sẽ tận lực bù đắp ngươi. Ngoạ tào, quả nhiên là một đôi trời sinh. Đều nói muốn bù đắp, thế nhưng là bù đắp đâu? Ta không, ta tuyệt đối không thoái hôn. Ninh Thư lắc đầu nói. Chúng ta cùng một chỗ là sẽ không hạnh phúc. Ta hy vọng ngươi có thể tìm tới đối ngươi nam nhân tốt. Trước kia chúng ta không có xảy ra việc gì, nhưng là hiện tại xuất hiện biến cố, cảm tình đã biến chất. Nói thực ra, cảm tình chia chia hợp hợp là chuyện rất bình thường. Ai có thể cam đoan mình đời này liền nói một lần yêu đương, coi như kết hôn còn có thể ly hôn. Phó Thiên Hàn giống như đem trách nhiệm đều đẩy ngã trên người nàng. Ninh Thư cũng lười vãn hồi tình cảm gì. Đối Phó Thiên Hàn nói, như vậy ngươi muốn đền bù ta cái gì? Có Điền San San ở phía trước, đền bù căn bản cũng không đúng chỗ, ngươi có thể cho ta cái gì? Vậy ngươi muốn cái gì? Phó Thiên Hàn xem Ninh Thư tốt như vậy nói chuyện, liền vội vàng hỏi, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Ninh Thư vòng ngực, ta nói cái gì ngươi cũng có thể tiếp nhận. Ngươi nói xem. Phó Thiên Hàn bưng lên cà phê dễ uống một hơi. Cho ta công ty của các ngươi 20% cổ phần. Ninh Thư trực tiếp nói. Phốc, Phó Thiên Hàn trực tiếp đem trong miệng cà phê phun ra ngoài. Cầm giấy xoa xoa, chậm một hơi nói. 20%, ngươi tại sao không đi đoạt? Liền xem như đại cổ đông cũng không có 20% cổ phần. Xem đi, đây chính là ngươi nói đền bù, cùng Điền San San đồng dạng. Trong miệng nói bù đắp, nhưng là muốn để ngươi thật bù đắp. Nhiều lần từ chối, 2000 vạn là Điền San San ra không dậy nổi. 20% cổ phần là Phó Thiên Hàn không chịu đựng nổi. Ninh Thư cười lạnh một tiếng. Nếu không muốn trả giá thật lớn, vậy chúng ta liền kết hôn đi, coi như ngươi hôn gót Điền San San lui tới. Ta gặp một lần Điền San San, ta đánh một lần. Phó Thiên Hàn, ngươi chừng nào thì biến thành như vậy? Phó Thiên Hàn cau mày nhìn Ninh Thư, ha ha, ngươi giao không được đại giới, liền nói ta thay đổi. Ngươi tại sao không nói ngươi thay đổi? Ngươi yêu Điền San San đâu? Ninh Thư xách theo túi, muốn từ hôn. Cầm 20% cổ phần đến đổi. Ngồi xuống, có thể nói lại. Phó Thiên Hàn nói, ta biết ngươi nói 20% bất quá là giao giá trên trời. Nói như vậy, ngươi là quyết tâm muốn từ hôn a? Ninh Thư lần nữa ngồi xuống. Đến, ngươi cứ như vậy thích Điền San San. Vì cái gì? Trước đó không phải rất yêu nhau sao? Ngoặc kép, hết chương.